Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 463 sắp thành vì ta thức thần. Thức thần khế ước, tên như ý nghĩa, cái kia chính là cùng thức thần đế ký khế ước ý tứ. Cùng master cùng servant giống nhau, thông qua khế ước, âm dương sư nhóm có thể cùng mình thức thần thành lập linh lực liên hệ. Thành lập chính và phụ quan hệ, Rama cùng Nasume đều là có được thức thần người. Hơn nữa còn là tại thức thần ở trong cực kỳ khảo nghiệm thuật giả năng lực sử dịch thức cùng hộ. Pháp thức, đối với thức thần khế ước đương nhiên sẽ không quá lạ lẫm. Không chút khách khí giảng, liền xem như tại tạo ra giản dị thức lúc, âm dương sư đều sẽ cùng giản dị thức tiến hành ngắn ngủi linh lực kết nối. Đế ký khế ước quan hệ. Bởi vậy, đối với âm dương sư mà nói, thức thần khế ước tuyệt đối là nhất thường tiếp xúc đến đồ vật một trong. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà coi như đối tượng là người, đó cũng là có khả năng đế ký khế ước, mặc dù phương thức khác biệt, coi như cầm nhà Tsuchi Mikado tới nói, phân ra người trở thành bản gia người thức thần lúc, đều sẽ đi qua nghi thức tới thành lập chính và phụ quan hệ. Ký kết khế ước về sau, thân là nắm giữ thể xác thức thần, phân ra người tự nhiên không cách nào giống những cái kia linh tính tồn tại thức thần. Giải trừ tự thân thực thể hóa, nhưng còn lại cái kia có cơ năng đều sẽ tồn tại. Tỷ như, có thể lẫn nhau cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Tỷ như, có thể lẫn nhau truyền lại linh lực cùng chú lực. Lại tỷ như, có thể tham gia thức thần giác quan, cùng hưởng ngũ giác, chỉ là cùng linh tính tồn tại thức thần so ra đối lập khó khăn rất nhiều mà thôi. Đương nhiên, thuật giả thao túng chính mình thức thần loại chuyện này đồng dạng có thể làm được. Nhưng cùng linh tính tồn tại có khác biệt là một cái đạo lý. Đồng dạng vô cùng khó khăn, hoàn toàn xem thuật giả năng lực. Tựa như Tsuchi Mikado Yasuzumi cùng Tsuchi Mikado Takahiro, người sau là cái trước thức thần, nhưng Tsuchi Mikado Yasuzumi đều làm không được thao túng Tsuchi Mikado Takahiro. Không phải Tsuchi Mikado Yasuzumi thực lực không đủ, mà là Tsuchi Mikado Takahiro cũng rất mạnh mẽ. Hai bên thực lực sai biệt tương đối nhỏ, vậy dĩ nhiên liền rất khó làm được. Bất quá, liền xem như thế. Một khi Tsuchi Mikado Yasuzumi nghĩ kêu gọi Tsuchi Mikado Takahiro lúc, mặc dù không cách nào đem lập tức triệu hoán đến bên cạnh mình, có thể còn có thể thông qua linh cảm bên trên truyền lại làm cho đối phương chạy tới. Từ trên tổng hợp lại, đối với âm dương sư cùng thức thần tới nói, khế ước vô cùng có cần phải. Tsuchi Mikado Yasuzumi, Tsuchi Mikado Takahiro, Tsuchi Mikado Chizuru ba người liền tại đây loại trọng yếu trường hợp hạ rút lui. Làm cho cả cây cát cánh ở giữa bên trong chỉ còn lại có Rama cùng Nasume hai người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đối lập mà ngồi hai người liền nhìn hướng lẫn nhau đều không có. Ra vào đến một trận trầm mặc bên trong. Địa phương khác nhau ở chỗ, Rama là gãi mặt, có chút xấu hổ dáng vẻ, Nasume là đỏ mặt, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, căn bản không dám nhìn hướng Rama, không lưu loát nam nữ cứ như vậy cùng trầm mặc, nhường bầu không khí lộ ra càng ngày càng mập mờ, nhìn xem Nasume cái kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, Rama ở trong lòng mắng thầm. Bất quá chỉ là khế ước mà thôi. Tại sao phải khẩn trương như vậy a? Làm một tên master, Rama có thể không phải là không có cùng người khác ký kết qua khế ước. Tại cho đê bên trong, Masu liền là Rama chính thức khế ước servant. Hai người khế ước đến nay đều tại tồn tại. Tại Fuyuki thành phố cùng Pháp quốc dị điểm bên trong, Rama cũng liên tiếp cùng không ít servant ký kết qua tạm thời khế ước. Lớn hơn người, Rama, linh hồn chi tòa, bên trong còn có rất nhiều cùng ký kết tuyệt đối khế ước. vĩnh viễn chung với hắn xứ ma. Đối với dạng này Rama tới nói, khế ước rõ ràng liền là nhất thưa thớt chuyện bình thường. Vì cái gì hiện tại ngược lại có loại khẩn trương cùng xấu hổ cảm giác đâu. Đàn bà quá, Rama liền cho mình như thế một cái đánh giá. Lập tức cuối cùng là phá vỡ yên lặng. Khụ khụ, Rama liền làm ho khan vài tiếng. Nhường Nasume toàn thân đều khẽ run lên. Thân thể mềm mại kéo căng. Một bộ vô cùng khẩn trương bộ dáng. Không thể không nói. Dạng này Nasume không khỏi không có khiến người ta cảm thấy không thể tả. Ngược lại có chút cảnh đẹp ý vui. Đã cách nhiều năm, bây giờ Nasume đã là trưởng thành là một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Lúc trước non nớt khuôn mặt trở nên đẹp đẽ vô cùng không nói. Sợ người lạ cùng khiếp nhược cá tính cũng biến thành điềm đạm nho nhã cùng yêu nhã. Nhường Nasume một đầu như tím giống như lam tóc dài bay xuống tại hắn trên lưng. Thể hiện ra một loại nghiêm nghị khí chất. Chỉ bất quá, Rama lại là biết, Nasume cá tính vẫn là như trước kia một dạng sợ người lạ. Không quen cùng người bên ngoài trao đổi, nhưng vẫn là đều rất chân thành. Càng xem gia tộc hưng thịnh làm sứ mệnh, cố gắng làm tốt lấy chính mình. Nói dễ nghe một chút gọi là kiên định, khó mà nói nghe điểm liền là cố chấp. Đối mặt dạng này Nasume, Rama mặc dù biết chính mình tiếp xuống vấn đề đối phương hội trả lời thế nào, nhưng vẫn là hỏi tiếng, để cho ta cuối cùng lại hướng ngươi xác nhận một lần đi. Nasume, Rama nhìn thẳng hướng Nasume, nói như thế, ngươi thật quyết định xong chưa? Đây là cuối cùng một vấn đề. Vấn đề này, nhường Nasume trên mặt đỏ ửng tiêu tán không ít, dù cho vẫn còn có chút thẹn thùng dáng vẻ, nhưng cũng không có lựa chọn yên lặng. Ta cũng sớm đã quyết định, Nasume liền lấy dũng khí giống như mà nói, mặc dù ta chỉ là dưỡng nữ, cũng không có đủ nhà Tsuchi Mikado huyết mạch, nhưng nếu phụ mẫu đối ta có dưỡng dục tri ân, Kaka lại không có gặp tinh linh tài năng. Không cách nào dày hành gia tộc nghĩa vụ, vậy thì do ta tới thay chấp hành. Đây là ta trước đây thật lâu liền quyết định tốt sự tình. Tại còn không có cùng Rama trở nên phải tốt thời điểm, Nasume liền đã làm ra quyết định này. Hiện tại, Nasume tự nhiên không có khả năng lại có thay đổi. Huống hồ, Nasume lần nữa cúi đầu xuống, mũi vừa nói. Nếu như là Akikesi, ta cảm thấy là có thể. Câu nói này, thật rất nhỏ đến kém một chút liền nghe không được. Rama hết sức may mắn nghe thấy được, nhưng lại không biết cái kia làm sao phản ứng. Chỉ có thể xấu hổ tiếp tục cào lên mặt tới. Ngay sau đó, Rama chỉ có thể một lần nữa ho một tiếng, lập tức ra vẻ nghiêm mặt. Như vậy, ngươi đã quyết định. Ta đây liền bắt đầu lu ó. Nghe được Rama, Nasume nhăn nhó lấy. Có thể cuối cùng vẫn điểm xuống đầu. Một bộ thẹn thùng vô cùng bộ dáng. Rama thật rất muốn gọi Nasume đừng còn như vậy. Nếu không mình có thể sẽ tâm động. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Rama lập tức vươn tay. Dắt Nasume tay tới. Có như vậy trong nháy mắt. Nasume tay chợt run lên, Rama lại là cầm chặt nàng, cũng nhắm mắt lại. Trên cơ bản, ký kết thức thần khế ước không cần đặc biệt làm cái gì. Chỉ cần vịnh sướng chú văn, cùng thức thần thành lập được linh lực liên hệ, vậy liền có thể hoàn thành. Chỉ là, căn cứ cách làm khác biệt, khế ước cường độ cũng sẽ có điều khác biệt. Cầm Rama tới nêu ví dụ. Hắn cùng Masu ký kết khế ước là Master cùng Servant ở giữa khế ước. Ngoại trừ sử dụng Command Spell, cũng không có còn lại phương pháp có khả năng cưỡng chế thao túng nàng. Trái lại đi sâu linh hồn tuyệt đối khế ước, cái kia chính là tuyệt đối không cách nào phản bội, không cách nào tử vong đẳng cấp cao nhất cường lực khế ước. Đồng dạng đạo lý, tại âm dương đạo bên trong, căn cứ khế ước phương thức khác biệt, khế ước cường độ cũng khác biệt, Hiện tại, Ramayan chuẩn bị sử dụng chính mình biết được chú thuật ở trong cường lực nhất một loại khế ước. Dùng Tsuchimikado chi tổ Abeno Seimei tên. Ngươi, Tsuchimikado Nasume, ở đây sắp thành vì ta thức thần, vịnh sướng ra chú văn đồng thời. Rama tăng lên tự thân chú lực, vươn tay, tại Nasume trên MU bàn tay miêu tả ra một cái đồ án. Đó là một cái từ ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan xen hình thành hoa văn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.